ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, 417, đệ 415 chương Tảng Đá Kéo Bố. Lại đến 100 lần. Hạ Vi Vi, tuy rằng Lăng Hiểu đã sớm biết Hạ Vi Vi thân phận. Nhưng là giờ phút này, hay là muốn làm bộ như một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện bộ dáng. Nga, ta là Bồi Ba ta đến. Hắn cùng Sở Gia là sinh ý hợp tác đồng bọn. Hạ Vi Vi cười nhẹ. Thuận tiện giải thích một câu, làm một cái tiêu chuẩn vật hy sinh, nàng cũng sinh ra ở một cái giàu có thương nhân nhân gia. Chẳng qua ở không lâu tương lai, Hạ Gia sẽ vì đắc tội nam chủ đại nhân mà phá sản. Hạ Vi Vi kết cục cũng thật thê thảm mơ siêu mà nàng hiện thời muốn làm việc. Chính là ngăn cản Hạ Gia cùng nam chủ là địch, nhường Hạ Gia người một nhà đều bình an, có thể tiếp tục quả áo cơm không lo sinh hoạt. Này như vậy đủ rồi. Tỷ tỷ, lúc này, Lăng Hiểu phía sau Sở Mặc dùng ngón tay chạc chạc Lăng Hiểu cánh tay. Cúi đầu hỏi một câu, có thể cùng nàng ngoạn nhi sao? Vừa mới, ở Lăng Hiểu đến nơi đây phía trước, Hạ Vi Vi thật là quấn quýt lấy Sở Mặc nói rất nhiều nói. Nàng nói chuyện thời điểm luôn luôn là mỉm cười, làm cho người ta cảm giác đặc biệt hào. Sở Mặc kỳ thực cũng tưởng cùng nàng ngoạn nhi, nhưng là, hắn không dám mơ siêu hắn có chút sợ người lạ, mà hiện tại, Lăng Hiểu tỷ tỷ đã trở lại. Sở Mặc thật giống như tìm được tâm phúc một loại, có thế này chủ động hỏi đứng lên, người muốn cùng nàng ngoạn nhi à? Đương nhiên là có thể. Lăng Hiểu mỉm cười, tuy rằng không biết Hạ Vi Vi này xuyên nhanh nhiệm vụ giả muốn đối Sở Mặc làm chút gì, hoặc là muốn từ hắn nơi này được đến chút gì. Nhưng là Lăng Hiểu có thể kết luận, Hạ Vi Vi hẳn là đối Sở Mặc không có gì ác ý. Cho nên, nàng thật sảng khoái đồng ý. Kia, chúng ta ngoạn chút gì. Hạ Vi Vi lúc này đứng ở một bên, xem Lăng Hiểu phía sau Sở Mặc, trên mặt toát ra bà cố nội một loại hiền lành mỉm cười. Ngoạn, Tảng Đá Kéo Bố, Sở Mặc hưng chí bừng bừng đề nghị. Hắn khả hội ngoạn nhi này. Hạ Vi Vi, được rồi, Hạ Hằng là một cái phi thường có ý nghĩ thương nhân. Đồng thời hắn làm người xử thế cũng thập phần khéo đưa đẩy. Hôm nay có thể tham gia Sở Gia tiểu thiếu gia tiệc sinh nhật. Hạ Hằng là làm đủ chuẩn bị, thậm chí còn cố ý mang theo bản thân nữ nhi Hạ Vi Vi. Nói lên bản thân nữ nhi, Hạ Hằng cũng là tâm tình phức tạp. Đứa nhỏ này từ nhỏ bị quán hỏng rồi, tính cách kiêu căng ương ngạnh thật sự, bất quá gần nhất này hai ngày không biết chịu cái gì phong. Cứ nhiên phá lệ nhu thuận đứng lên, đương nhiên, này đó đều không trọng yếu. Quan trọng là, Hạ Hằng hy vọng Hạ Vi Vi có thể cùng Sở Gia tiểu thiếu gia đánh hảo quan hệ. Dỗ ngốc tử, khụ khụ, là dỗ đứa nhỏ loại chuyện này, nàng hẳn là có thể làm đến đi. Hạ Hằng đứng ở cách đó không xa, xem Hạ Vi Vi đã cùng Sở Mặc, Lăng Hiểu đánh thành một mảnh, đáy lòng thập phần an ủi. Nhà của ta tiểu nha đầu, rốt cục thì trưởng thành a. Bất quá bọn họ ba cái đang đùa nhi cái gì đâu. Cao hứng như vậy Hạ Hằng thật đúng rất hiếu kỳ. Hạ Vi Vi, không, ngươi không nên tò mò. Lúc này Hạ Vi Vi cũng không có bản thân lão ba kia phân thong dong. Nàng đã liên tục cùng Sở Mặc chơi 38 thứ Tảng Đá Kéo Bố. Mỗi một lần, Sở Mặc đều sẽ ra bố, xuất liên tục 38 thứ. Hạ Vi Vi thật buồn bực, ngay từ đầu nàng chỉ có thể ra kéo, cố ý nhường Sở Mặc thắng. Ai biết, Sở Mặc, tỷ tỷ, nàng hảo nhược nga, luôn thua. Hạ Vi Vi, mẹ đàn, xem tỷ tỷ ta ra kéo, tiễn bất tử ngươi. Sau đó, Sở Mặc, ta lại thua rồi, không được, lại đến 100 lần. Hạ Vi Vi, nàng hảo nan nga, nàng tưởng về nhà, xem Hạ Vi Vi một mặt xinh không thể luyến bộ dáng. Một bên luôn luôn đứng ở bên cạnh xem diễn Lăng Hiểu. Rốt cục chậm rãi mở miệng nói. Sở Mặc, nhường Vi Vi thì nghỉ ngơi một lát, ta cùng ngươi ngoạn nhi, đệ 416 chương vị hôn thê không cần dùng tốt. Tốt nghe được Lăng Hiểu lời nói, Một bên Sở Mặc lập tức một mặt hưng phấn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn thích nhất cùng Lăng Hiểu ngoạn tảng đá kéo bầy. Hai người ngựa quen đường cũ chơi tiếp. Sau đó, Hạ Vi Vi liền gặp được sách giáo khoa cấp chơi trò chơi hiện trường. Lăng Hiểu cũng sẽ cố ý bại bởi Sở Mặc, nhưng là cũng là tiến hành theo chất lượng. Ngay từ đầu chỉ làm cho Sở Mặc thắng một lần, sau đó cổ vũ hắn lần sau cố lên. Sau, Lăng Hiểu lại cố ý thua hai lần, lại sau, lần lượt đề cao Sở Mặc thắng dẫn. Cuối cùng hai người đánh thành thế hòa. Chúng ta tương xứng, lần sau lại ganh đua cao thấp. Cuối cùng, Lăng Hiểu lời thề son sắt mở miệng nói. Nói cùng chuyện thật nhi dường như, hảo, tỷ tỷ, ta lần sau nhất định có thể thắng, Sở Mặc ở một bên còn tràn ngập nhiệt tình nhi. Hạ Vi Vi, luận dỗ đứa nhỏ kỹ năng, ta còn là thua, tại hạ cam bái hạ phong. Sao sao Sở gia yến hội chính thức bắt đầu sau, Sở Uyên liền đem Lăng Hiểu cùng Sở Mặc đều gọi vào bên người bản thân. Trước mặt sở hữu tân khách mặt. Tuyên bố Sở gia cùng Lăng gia đám hỏi sự tình, này tin tức vừa ra tới, nhưng là kinh đến không ít người. Đương nhiên, ở đây nhất tiểu bộ phận nhân kỳ thực sớm đã có như vậy đoán. Mọi người vô luận là kinh ngạc cũng tốt, hâm mộ cũng thế, tất cả đều vẻ mặt tươi cười chúc mừng Sở Uyên cùng Hứa Văn Thành. Hứa Văn Thành là hôm nay lớn nhất người thắng, một chương nét mặt già nua, cả đêm đều đang cười. Liền không có ngừng quá, tỷ tỷ, vị hôn thê là gì? Lúc này Sở Mặc hạ đài, một mặt mờ mịt xem Lăng Hiểu, tò mò hỏi một câu. Gia Gia nói Lăng Hiểu là hắn vị hôn thê, nhưng là Lăng Hiểu rõ ràng là hắn tỷ tỷ a. Sở Mặc cảm thấy bản thân đầu óc lại không đủ dùng xong. Rõ ràng Lăng Hiểu nói hắn này hai năm đều biến thông minh a. Thế nào? Bản thân chính là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì đâu. Hảo buồn rầu, xem Sở Mặc một mặt rối rắm bộ dáng. Lăng Hiểu nâng tay vỗ vỗ hắn đầu. Vị hôn thê gì cũng không phải. Ngươi không cần phải xen vào. Ngươi liền nhớ được ta là ngươi tỷ. Này như vậy đủ rồi. Sau này dư sinh, tỷ tỷ cháu ngươi, nhớ kỹ không? Nga, tỷ tỷ cháu ta, Sở Mặc ngây ngốc gật đầu. Đem Lăng Hiểu lời nói thật sâu ghi tạc đáy lòng, vị hôn thê không cần dùng, tỷ tỷ mới hữu dụng, ghét, ta thật thông minh, Sở gia cùng Lăng gia tuyên bố đám hỏi sau. Hai nhà công ty hợp tác càng thêm thường xuyên, dựa vào cùng Sở gia quan hệ, Hứa Văn Thành công ty sinh ý ngạch hơn vài lần, đồng thời có Sở gia trợ giúp, hắn lại mở rộng không ít khác lĩnh vực sản nghiệp, có thể nói là tài nguyên quảng tiến. Sinh ý thịnh vượng, 4 năm sau, Lăng Hiểu 18 tuổi sinh nhật ngày đó, Hứa Văn Thành đem nàng tiếp trở về Hứa gia. Ta cùng ngươi Sở gia gia đã thương lượng tốt lắm, hiện tại Sở Mặc cũng lớn, sinh hoạt là có thể tự gánh vác, ngươi cũng đến nên học đại học tuổi, chúng ta tính toán đưa ngươi đi niệm giáo dục trẻ em chuyên nghiệp. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học. Là có thể cùng Sở Mặc thành hôn, Hứa Văn Thành hiện thời cũng có chút thương lão. Nhưng là ánh mắt so với nguyên lai còn muốn lợi hại. Nghe được Hứa Văn Thành lời nói, Lăng Hiểu không có ngôn ngữ. Giáo dục trẻ em chuyên nghiệp là cái gì quỷ? Này vốn định nhường nàng cả đời dỗ đứa nhỏ a. Bất quá, thế giới này tràn ngập không biết. Lăng Hiểu chỉ có thể đoán tương lai kịch tình Sở gia cùng Hứa gia khẳng định hội đứng ở mặt đối lập. Thậm chí Hứa gia thôn tính Sở gia tỷ lệ rất lớn. Đến lúc đó, Sở Mặc sẽ thật thảm. Lăng Hiểu là sẽ cùng Sở Mặc từ hôn. Nhưng là nàng cũng không tính toán ném Sở Mặc mặc kệ. Nàng lớn như vậy cá nhân. Liền tính là đi ra ngoài chuyển chuyên. Kia cũng là cao thu vào công tác. Dưỡng một tiểu đệ, hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, hiện thời này niên đại. Nơi nơi đều là nhân tài. Vạn nhất về sau thỉnh người vệ sinh cùng chuyển chuyên đều cần bằng cấp. Làm sao bây giờ, các ngành nghề đều cạnh tranh kịch liệt a. Cho nên, này đại học văn bằng, hẳn là vẫn là có chút tác dụng. Lo trước khỏi họa vẫn là đối. Đệ 417 chương cây đổ bầy khỉ tan Lăng Hiểu lên đại học sau. Mỗi chu sẽ đi xem Sở Mặc một lần, đến nghỉ đông và nghỉ hè, còn có thể mang theo Sở Mặc đi chơi. Nàng đại học đồng học đều biết đến Lăng Hiểu có cái chỉ số thông minh có chút nhược đệ đệ. Cũng không biết Sở Mặc chính là nàng vị hôn phu. Cứ như vậy, ngày bình tĩnh quá, ở Lăng Hiểu đại tam thời điểm, Sở lão gia tử thân thể đột nhiên xảy ra vấn đề. Trụ vào bệnh viện, bởi vì Sở Uyên nhập viện, Sở thị công ty cổ phiếu cũng đại ngã, các sản nghiệp cũng đều tổn thất nghiêm trọng, không ít hợp tác đồng bọn đều trước tiên triệt tư. Mà giờ phút này, ở bệnh viện trên giường bệnh Sở Uyên, không để ý đến công ty sự tình, hắn sở hữu tâm tư đều ở Sở Mặc trên người, dùng sức nắm chặt bản thân tôn tử thù. Sở Uyên lại quay đầu nhìn thoáng qua Phong Trần mệt mỏi theo trường học gấp trở về Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cố, chiếu cố, Sở Mặc, Sở Uyên đến lúc này tối không bỏ xuống được. Chỉ có Sở Mặc, Sở Gia Gia, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Sở Mặc. Lăng Hiểu đứng ở một bên, vô cùng nghiêm cẩn nói nhỏ, chỉ cần có ta ở. Cam đoan Sở Mặc có thể sống hảo hảo, mấy năm nay ở chung, bọn họ giống như là người một nhà giống nhau. Lăng Hiểu không là tuyệt tình nhân, tương phản, nàng người này cho tới nay đều rất trọng thị tình thân cùng thân nhân. Mà Sở Mặc tuy rằng cùng nàng không hề huyết thống quan hệ, so với Hứa Gia Nhân hòa nàng càng thân cận. Hảo, hảo hài tử, Sở Uyên nhìn Lăng Hiểu cùng Sở Mặc liếc mắt một cái. Có thế này an tâm nhắm hai mắt lại, ra ra, Sở Mặc ở một bên quơ quơ cánh tay, nhưng là trên giường Sở Uyên lại không còn có mở to mắt. Ra ra đang ngủ, ngươi đừng đánh nhiễu hắn, Lăng Hiểu kéo qua Sở Mặc thủ. Lôi kéo hắn đứng dậy, ta đi gọi bác sĩ, ngươi ngoan ngoãn chờ ở trong này, biết không? Ân, Sở Mặc nghe lời gật đầu. Sở Uyên tăng sự làm được rất điệu thấp. Từ đầu tới đuôi đều là Lăng Hiểu mang theo Sở Mặc ở La Mơ Siêu, Sở Mặc còn là có chút ngây thơ. Nhưng là hắn biết, ra ra đi rồi, đi một cái rất xa địa phương, sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Ở Sở Uyên Linh Đường Thượng, đến không ít tân khách, chẳng qua đại gia cũng không ở giống nguyên bản như vậy thân cận. Liền ngay cả Sở gia này thân thích nhóm, cũng đều chỉ nhớ thương Sở Uyên được đến di chúc. Xem nhất đại bang thân thích đến thưởng di sản sắc mặt. Lăng Hiểu chỉ cảm thấy buồn cười. Di sản, bọn họ thật đúng là suy nghĩ nhiều. Sở thị công ty cổ phiếu đại ngã. Bọn họ bên trong rất nhiều cổ đông đều bị Hứa Văn Thành thu mua. Sẽ chờ Sở Uyên đã chết thay đổi triều đại đâu. Mà những người này không biết gia tộc nguy cơ. Giờ phút này, chỉ nghĩ đến cướp đoạt di sản. Thật sự là rất buồn cười. Lăng Hiểu, nén bi thương thuận biến. Hạ Vi Vi lần này là một người tới được. Nàng phụ thân xuất ngoại đàm sinh ý đi. Sở gia không có Sở Uyên, liền triệt để ngã. Thành phố y thương nhân đều biết đến đạo lý này. Cho nên Hạ Hằng đang lúc này cũng không tưởng tranh này giao du với kẻ xấu. Hạ Vi Vi thân là một cái nhiệm vụ già, tự nhiên muốn bắt nhanh hết thảy có thể soát hảo cảm độ cơ hội. Liền tính tương lai Sở Mặc linh hồn thay đổi người, nhưng là hắn còn có thể giữ lại hết thảy trí nhớ a. Kết cái thiện duyên, không tật xấu, chính là nhường Hạ Vi Vi ngoài ý muốn là, Lăng Hiểu cư nhiên còn ở nơi này. Căn cứ Hạ Vi Vi biết đến kịch tình, Lăng Hiểu học đại học sau, tiếp xúc bên ngoài thế giới, rất nhanh nên bị bên ngoài hoa hoa thế giới hấp dẫn. Sau đó liền dần dần phiền chán si ngốc Sở Mặc, hơn nữa Hứa Văn Thành ở một bên cổ động nàng, ở Sở gia gặp chuyện không may sau, Lăng Hiểu liền không ở lộ diện, sau này Sở gia sụp đổ, liền Sở gia đại trạch đều bị Hứa gia chiếm cứ, cũng chính là cái kia thời điểm, Lăng Hiểu mới đứng ra, tuyên bố cùng Sở Mặc từ hôn, hết thảy, vốn nên là như vậy, mà hiện tại, giống như rất nhiều chuyện, cũng không đồng, hết chương.